Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447: Đây chính là đáp án của ta. Chương 446: Đây chính là đáp án của ta. Giang Hạo Đê Mi. Hắn thấy, thiện và ác vốn là không cách nào truy đến cùng. Một khi truy đến cùng liền sẽ lâm vào vòng xoáy, từ đó mê thất bản thân. Hạo Nguyệt chân nhân sở xuất hai lựa chọn, Giang Hạo đều có đáp án của mình, đều không ngoại lệ, đều sẽ lựa chọn không nhìn. Những sự tình này cũng không thể ảnh hưởng hắn cái gì. Nhưng Sở Tiệp không được, thiên đạo trúc cơ không thể chỉ lo thân mình. Thiên đạo trúc cơ thụ thiên địa chiếu cố, tương lai là một đầu tiền đồ tươi sáng. Chỉ cần tâm cảnh theo kịp, cơ hồ là nhất định đăng đỉnh một con đường. Cho nên tuyệt không có khả năng đem bản thân bóc ra bên ngoài. Ngươi có đáp án sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo Đê Mi sau đó lắc đầu. Không có, bởi vì ta chưa từng sẽ nghĩ nhiều như vậy. Hồng Vũ Diệp không lên tiếng nữa. Giang Hạo nhìn đối phương khuôn mặt, nhìn không ra bất kỳ vật gì. Cũng không biết người trước mắt phải chăng có đáp án, mà hình tượng bên trong. Vấn đề này khốn giận Sở Tiệp hồi lâu. Ánh mắt cũng càng thêm u buồn. Cả người tựa hồ cũng không vui. Thẳng đến nàng trở thành một cái đại cô nương, mới tìm được Hạo Nguyệt chân nhân. Có đáp án. Hạo Nguyệt chân nhân hỏi. Sư phụ, ta nghĩ trúc cơ. Sở Tiệp chân thành nói. Phổ thông trúc cơ, thiên đạo trúc cơ. Nghe vậy, Hạo Nguyệt chân nhân lông mày cau lại. Đây cũng không phải là vi sư muốn đáp án. Có thể là đây là tông môn muốn đáp án. Sở Tiệp nói. Tông môn. Hạo Nguyệt chân nhân cười cười nói. Vi sư ai? Trưởng môn. Sở Tiệp hỏi. Đúng vậy a. Minh Nguyệt Tông trưởng giáo. Tông môn đều là vi sư. Vi sư ý chí có thể quyết định hết thảy. Cho nên ngươi không cần thụ ảnh hưởng. Hạo Nguyệt chân nhân nghiêm túc nói. Nhưng ta còn là nghĩ trúc cơ. Sở Tiệp nhìn qua người trước mắt nói. Ngươi cũng đã biết ngươi quyết định này sẽ mang đến cái gì? Hạo Nguyệt chân nhân hỏi. Tông môn một chút sư huynh sư tỷ thậm chí một chút tiền bối. Lại bởi vì quyết định của ta chết tại ta trúc cơ ngày đó. Đông Tây Nam Bắc Tứ Bộ. Thậm chí chỗ xa hơn. Lại bởi vì quyết định của ta gặp cực khổ. Thậm chí cửa nát nhà tan. Sở Tiệp hồi đáp. Hạo Nguyệt chân nhân có chút chấn kinh. Ai nói cho ngươi? Sở Tiệp lắc đầu. Mở miệng trả lời. Là ta nghĩ. Thiên đạo trúc cơ có người đồng ý liền nhất định có người phản đối. Có người được hưởng lợi liền nhất định có người bị hao tổn. Sư phụ dạy ta, đối một phương thiện, chính là đối một phương khác ác. Trúc cơ nếu là thiện, kia ác liền sẽ phát sinh. Hạo Nguyệt chân nhân nhìn qua trước mắt đệ tử. Giờ khắc này hắn cảm thấy cái này đệ tử tư chất. Xa so với hắn nghĩ cao hơn. Vậy ngươi còn muốn trúc cơ? Muốn. Người nghĩ rõ ràng cái gì là thiện, cái gì là ác rồi. Đối mặt vấn đề này, Sở Tiệp nhíu hạ mi, nói khẽ, nghĩ mãi mà không rõ. Trầm mặc một lát, nàng ngẩng đầu nhìn về phía sư phụ. Thiện và ác là của người khác định nghĩa. Đệ tử làm sao lại nghĩ được rõ ràng đâu. Vậy ngươi đáp án đâu? Hạo Nguyệt chân nhân hỏi. Lúc này thiên địa đại thế bên trong, Sở Tiệp bắt đầu cùng hết thảy giao hòa. Khóe miệng nàng khẽ nhúc nhích tựa hồ muốn nói thứ gì. Không có thiện, cũng không có ác. Chỉ cần có thể gánh chịu hậu quả liền tốt. Thiên địa đại thế chấn động. Trải rộng Sở Tiệp khí tức. Giang Hạo cũng ở thời điểm này bắt đầu lui cách thiên địa đại thế. Nhưng là thuộc về Sở Tiệp thanh âm. Như cũ tại hắn trong tai vang lên. Bọn hắn cảm thấy ta là thiện. Ta liền tiếp tục lưu lại tông môn, làm một cái thiện nhân. Bọn hắn cảm thấy ta là ác, ta liền tiến về ma môn, làm một cái ác nhân. Bọn hắn có thể định nghĩa ta thiện ác, nhưng không thể định nghĩa con đường của ta. Ta đi con đường, trong lòng ta ý chí, vĩnh hằng bất biến, đây chính là đáp án của ta. Lúc này thiên địa đại thế có nhu hòa ánh sáng, tựa hồ trở thành Sở Tiệp một bộ phận. Giang Hạo rời khỏi lúc, thấy được núi non sông ngòi, tinh thần đại hải, tiếp nhận đại thế, còn lâu mới có được trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Mà lại cảm giác hắc khí tại bao trùm xung quanh hết thảy. Vô số thanh âm tại hắn trong tai vang lên, như là hắc ám nói mớ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chịu khổ chính là ta? Vì cái gì? Tại sao muốn hại ta? Người tốt, nhưng ta đây, người tốt là dẫm tại thi thể của chúng ta bên trên. Giang Hạo lui ra ngoài, hắn nhìn lấy thiên địa đại thế bên trong hắc ám. Demi không nói, động thủ rõ ràng là vạn vật trung yên, nhưng tiếp nhận hết thảy lại là thiên đạo trúc cơ. Lúc này hắn cảm giác trên người có đồ vật phun trào. Bắt đầu mượn nhờ khí vận, chỉ cần khí vận không ra vấn đề, liền có thể dẫn đạo thiên địa đại thế tiến vào đan điền, trở thành trúc cơ căn cơ. Hồng Vũ Diệp nói, Giang Hạo nhìn chằm chằm phía trước, biết đây là thời khắc cuối cùng, thành bại ở đây nhất cử. Lúc này thiên địa đại thế chính hướng Sở Tiệp thân thể mà đi. Đã là tại trúc cơ, thiên địa đại thế chính là căn cơ. Người ở chỗ này cũng có thể cảm giác được, bản thân đang trợ giúp đối phương trúc cơ. Một khi rời đi liền sẽ ảnh hưởng trúc cơ tiến độ. Giang Hạo cũng không dám tùy ý rời đi. Hắn khí vận tựa hồ không tệ, có không ít tác dụng. Tại hắn chú ý xung quanh lúc, bầu trời xuất hiện biến hóa, mây tích phun trào, ngay sau đó mở mịt tiếng cười truyền ra. Ha ha ha, tương đương cái này trúc cơ đơn giản trước đây chưa từng gặp. Cho một cái tiểu nữ hài đáng tiếc, cho ta đi. Trên không trung, một con tái nhợt tay mang theo mây mù hướng Sở Tiệp nhô ra. Đối phương mạnh để Giang Hạo tim đập nhanh. Loại này cường giả tuyệt không phải hắn có thể đối kháng. Nhìn xuống Hồng Vũ Diệp, phát hiện nàng không có tính toán ra tay. Người muốn, trò cười, người làm bản thân là ai rồi? Minh Nguyệt Tông phía dưới một bóng người bay về phía không trung. Lực lượng cường đại đụng vào cái tay kia bên trên. Oanh một tiếng, cái tay kia lui bước nửa phần. Mà động tay người cũng hiển lộ rõ ràng ra. Là một vị thanh niên. Nhìn 25-26. Đối phương tuổi trẻ để Giang Hạo chấn kinh. Không phải hình dạng, là cảm giác bên trên. Mau đầu tiểu tử, ngươi ngăn được ta. Không trung truyền đến thanh âm. Hạng giả áo túi cơm. Thanh niên cười lạnh. Ta hạng giả áo túi cơm. Ha ha ha. Ngươi thật sự là có dũng khí a. Dũng khí. Quá khen. Ta chỉ là không có thời gian mà thôi. Nếu như cho ta thời gian, ngươi thì tính là cái gì? Tuổi trẻ khinh cuồng a. Chờ ngươi có thể còn sống sót nói lời như vậy nữa đi. Giờ khắc này sương mù đem người bao trùm. Trên bầu trời lực lượng phun trào. Tựa hồ là hai người phát sinh đại chiến. Giang Hạo nhìn xem hải vụ cảm giác có chút quen thuộc. Nhưng là cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn tương đối để ý người kia có thể kiên trì bao lâu. Không cần cái gì nhãn lực đều có thể nhìn thấy đối phương ở vào hạ phong. Theo cái tay này xuất hiện, Minh Nguyệt Tông xung quanh bắt đầu có mấy đạo lực lượng cường đại tràn vào. Nhưng mà mỗi một chỗ đều có Minh Nguyệt Tông cường giả tới đối kháng. Đối với những này, Giang Hạo bất lực, bây giờ chỉ có Sở Tiệp thành công trúc cơ, mới có thể để cho duy trì trúc cơ cường giả chống đi tay tới. Đến lúc đó hết thảy giải quyết dễ dàng, chỉ là bây giờ Sở Tiệp lông mày nhíu chặt, thiên địa đại thế bên trong hắc ám tại ảnh hưởng tiến độ. Xem ra vạn vật trung yên ảnh hưởng rất lớn, đến giúp nàng một tay. Hồng Vũ Diệp nói xong nhìn về phía Giang Hạo, vãn bối thực lực có hạn. Giang Hạo đắng chát nói, vận chuyển công pháp của ngươi. Hồng Vũ Diệp nói, chỉ là cái này. Giang Hạo cũng không chần chờ, vận chuyển thiên âm bách truyền. Nhưng mà nữ tử trước mắt này y nguyên nhìn chằm chằm hắn. Giang Hạo cũng không nói thêm cái gì, đem hồng mông tâm kinh hiển lộ rõ ràng ra. Trong lúc nhất thời trên người hắn tử khí vờn quanh, Hồng Vũ Diệp lúc này mới vươn tay, bắt lấy hắn tay. Hết chương.